Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 310, bị phát hiện độc châm. Góc truyện audio.com. Viêm hồi phong người, đều là độc ác như vậy sao? Hôm nay đến thật là kiến thức đâu. Lâm Xuyên âm trầm thanh âm vang lên, ánh mắt nhìn về phía bắn ra cái này độc châm thiếu niên. Mọi người ở đây còn tại kinh ngạc vì cái gì Lâm Xuyên lại đột nhiên xuất hiện tại trên sàn đấu thời điểm. Dưới đài viêm hồi phong người đã sắc mặt đại biến, nhất là cái kia sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Giờ phút này sắc mặt trực tiếp trắng bệch, khó có thể tin nhìn xem Lâm Xuyên. Cái đó đúng, một cây kim, rốt cục, có người thấy được bị Lâm Xuyên linh lực định tại lòng bàn tay một mai không màu trong suốt độc châm. Lâm Xuyên trên tay cầm lấy là vật gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người đều là biến đổi. Đồng thời, bọn hắn cũng đều đuổi theo Lâm Xuyên ánh mắt, nhìn về phía viêm hồi phong mấy người đứng thẳng địa phương. Dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đối phó đồng tộc đệ tử. Các ngươi là cảm thấy ta tiểu linh phong dễ khi dễ sao? Lâm Xuyên Byakugan đột nhiên co rụt lại. Một cỗ giống như thực chất sát khí tràn ngập mà ra. Dồn thẳng vào viêm hồi phong mọi người. Độc châm, chẳng lẽ, bộ luyện sư khẽ chau mày. Nhìn về phía bị Lâm Xuyên ngăn ở phía sau pháp dạ. Đã minh bạch vừa mới phát sinh hết thảy. Nhất định là viêm hồi phong người bởi vì pháp dạ giết chết Ngô Tân Minh. Cho nên dùng thủ đoạn hèn hạ chuẩn bị ám sát pháp dạ. Lại bị Lâm Xuyên ngăn lại. Đồng thời bộ luyện sư chú ý tới. Viên kia độc châm bên trên không có bất kỳ linh lực ba động. Nói cách khác, vừa mới phóng ra cái này ngân châm người không có sử dụng linh lực tu vi. Đây chính là vì cái gì cảm giác của nàng mất đi hiệu lực nguyên nhân. Nếu như không có Lâm Xuyên Byakugan, bộ luyện sư có thể tưởng tượng thời khắc này pháp dạ sẽ là kết cục gì? Mà bọn hắn thậm chí đều không có chứng cớ đi truy xét chuyện này. Viêm hồi phong người, các ngươi đây là đang muốn chết. Bên kia, Tần Lãng cũng nhìn ra mánh khóe, trực tiếp chửi ầm lên. Viêm hồi phong người xem xét tình huống không đúng, lập tức liền nghĩ đến mau thoát đi nơi đây. Nhưng mà sau một khắc, theo một tiếng bôn lôi thanh âm vang lên, toàn thân đắm chìm trong tử sắc lôi điện bên trong Tần Lãng đã ngăn cản đường đi của bọn hắn. Mà ở một phương hướng khác, bộ luyện sư cũng đã lách mình rơi xuống. Tiểu linh phong tam đại bách linh tử hiện lên kỳ giác xu thế đem viêm hồi phong mọi người vây ở trung ương. Thật là viêm hồi phong xuất thủ, bọn hắn cũng dám tại lâm gia thi đấu dạng này nơi ra tay ám sát đồng tộc chi nhân. Đây cũng quá vô pháp vô thiên đi. Thảo, đám này cháu trai, không biết rõ hại chết bao nhiêu người. Ta nhớ ra rồi, trước kia mấy lần thi đấu. Đều có người đang cùng viêm hồi phong tỉ thí sau không hiểu thấu chết rồi. Khẳng định đều là bị viêm hồi phong người ám sát đấy. Qua trong giây lát, viêm hồi phong người thành ngàn người công kích đối tượng. Vốn mọi người còn có điều hoài nghi. Bởi vì Lâm Xuyên xuất hiện quá đột nhiên. Hơn nữa viên kia độc châm những người khác không có phát hiện. Lại bị Lâm Xuyên phát hiện. Hơn nữa ngăn lại, cái này có chút quá mức trùng hợp. Sau khi bọn hắn chứng kiến viêm hồi phong người một câu đều không nói. Sắc mặt trắng bệch chuẩn bị thoát đi nơi đây thời điểm. Bọn hắn đều hiểu đi qua. Từng cái biến thành giận không kềm được. Bọn hắn ngược lại không phải bởi vì tiểu linh phong người xuất đầu. Mà là chuyện này thật sự chạm tất cả mọi người nghịch lân. Ở đây đệ tử hạch tâm cũng có thể cùng viêm hồi phong người giao thủ. Ngược lại thời điểm bọn hắn thiên tân vạn khổ thắng được tỉ thí. Lại ngược lại bị viêm hồi phong ám sát tính toán. Đây là ai cũng không tiếp thụ được sự tình. Mặc dù cử động của bọn hắn có khả năng làm tức giận viêm hồi phong bách linh tử lâm thân. Nhưng đang mang tánh mạng của mình. Nếu như cái này có thể không hề giấu vết sử dụng ám khí kẻ giết người chưa trừ diệt. Bọn hắn ai có thể an tâm tỉ thí. Viêm hồi phong giờ khắc này ở trận có 5 người, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, nhất là viên kia sử dụng ám khí thiếu niên, mồ hôi lạnh theo hắn trắng bệch mặt không ngừng chảy xuống lấy. Hắn biết rõ chuyện này bạo lộ hắn nhất định sẽ không có tốt kết cục. coi như là lâm thân đều không nhất định có thể giữ được hắn. Bởi vì cái này đã xúc động đến Lâm Gia Gia Quy. Quả nhiên, tại mọi người chửi rủa trong tiếng, Lâm Xuyên vẫn không nói gì, một người khác cũng đã không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này độc châm ám khí, là các ngươi ai bắn ra đấy? Kim Đan Kỳ Phán Quyết nổi giận nói, râu tóc đều dựng, trong nháy mắt một cỗ kinh khủng linh lực uy áp theo trên người của hắn bộc phát ra. Tràn ngập tại toàn bộ tỷ thí đài xung quanh, hắn mặc dù chỉ là một cái chấp sự, cũng không phải Lâm gia trưởng lão, nhưng dầu gì cũng là Lâm gia Kim Đan Kỳ A Hát, nhân vật có mặt mũi, mà Viêm Hồi Phong người cũng dám tại hắn mí mắt dưới mặt đất động thủ. Đây không phải trần trụi đánh hắn mặt sao? Không bị người phát hiện cũng may, giờ phút này bị Lâm Xuyên tóm gọn, nếu là hắn không đứng ra, về sau cũng đừng nghĩ tại Lâm gia lăn lộn, hơn nữa hắn đối mặt cũng không chỉ là Lâm Xuyên, còn có bộ luyện sư cùng Tần Lãng, hai người này tuy nhiên đều tại Tiểu Linh Phong ở lại. Nhưng thân phận của bọn hắn lại một điểm không so Lâm Xuyên thấp. Đều là Lâm gia Bách Linh từ A Hát, cái này, vừa mới chỉ là một cái hiểu lầm, mong rằng mọi người không nên tức giận. Chúng ta Viêm Hồi Phong nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo đấy. Một cái trong đó thanh niên cuối cùng đi ra, sắc mặt khó coi nói ra, đồng thời hung hăng trừng mắt liếc sau lưng cái kia cứng nhắc thiếu niên. Ra hiệu hắn mau nhận sai, ta thấy hắn đã giết Ngô Tân Minh, trong lòng oán hận muốn báo thù, cho nên, thiếu niên có chút nơm nớp lo sợ nói, mặc kệ ai đối mặt hàng trăm hàng ngàn người chỉ trích. Cũng rất khó làm được mặt không đổi sắc, huống chi đối mặt Kim Đan Kỳ Phán Quyết, hắn mặc dù có cái năng lực kia, cũng không dám lại có chút nào xúc phạm. Hừ, báo thù, ngươi còn là ngẫm lại làm thế nào sống sót đi, Lâm Xuyên lạnh như băng nói, đồng thời quay đầu trở lại đối với sau lưng Kim Đan Kỳ Phán Quyết gật đầu nói. Ta muốn đem người này mang về Tiểu Linh Phong thẩm vấn. Mong rằng ngài thành toàn. Cái này Phán Quyết đồng tử có chút co rụt lại, Lâm Xuyên cường thế nhường hắn quả thực có chút kinh ngạc. Hắn rất không ưa thích Lâm Xuyên cái loại này hơi thể mệnh lệnh phương thức nói chuyện. Hắn xúc phạm Lâm gia hình luật, cần phải giao cho gia tộc xử trí. Phán Quyết lạnh giọng nói ra, ta xem, vẫn là đem hắn giao cho Tiểu Linh Phong xử trí đi. Dù sao hắn muốn giết thế nhưng mà Tiểu Linh Phong người. Đúng lúc này, một cái lành lạnh thanh âm vang lên, Lâm Lung cùng Cao Trạch một đạo, chậm rãi theo đám người bên ngoài đi lên phía trước, Lung tiểu thư, tất cả mọi người nghe được cái kia đặc hữu thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Cũng biết người đến là ai rồi, Kim Đan Kỳ Phán Quyết khẽ chau mày, nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Lung, lại liếc mắt nhìn đứng tại trên sàn đấu Lâm Xuyên. Cuối cùng ánh mắt đảo qua bộ luyện sư cùng Tần Lãng. Tại đây, đã có 4 cái bách linh tử tại hướng hắn tạo áp lực rồi. Không, ta đừng đi Tiểu Linh Phong, ta nguyện ý tiếp nhận gia tộc trừng phạt. Cái kia sắc mặt trắng bệch thiếu niên nghe được mấy người đối thoại. Trong lòng minh bạch, một khi đi Tiểu Linh Phong, hắn là nửa điểm đường sống cũng không có. Nhưng vào đúng lúc này. Lâm Xuyên Byakugan trong đột nhiên phát hiện, một cây em bên ngoài một cái thân mặc trường bào hoa lệ thiếu niên tuần Mỹ đang theo lấy bên này cấp tốc chạy đến. Trên người của hắn ăn mặc bách linh từ trường bào, hơn nữa trên đó thêu lên ngọn núi cùng Viêm Hồi Phong mọi người giống như đúc. Lâm thân, Lâm Xuyên lập tức nhận ra người đến là ai, đồng thời đối với vừa mới xuất thủ thiếu niên sát tâm nổi lên. Cách chương.